ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 12, kỷ giao không xa xôi. Góc truyện audio.com, editor, Amelie. Sau khi từ buồng vệ sinh đi ra, Linda thấy kỷ giao sắc mặt có chút trắng bệch liền quan tâm hỏi cậu không sao chứ? Kỷ giao uống một ngụm nước đem kia cổ cảm giác không khỏe đè ép xuống. Hôm nay có chút nóng nên ăn uống không được tốt, ngửi được mùi cá cảm thấy có chút dầu mỡ. Linda gật gật đầu, đúng vậy, đã là mùa hè rồi, hai ngày nay trời rất nóng. Lily tiếp lời, có phải cá không đủ tươi hay không? Nếu không chị lại kêu cho em một phần ăn khác. Kỷ giao nói, không cần đâu, em hiện tại không muốn ăn, em đem thịt cá lấy ra cho mèo là được. Miễn cưỡng giải quyết cơm chưa xong, kỷ giao đem thịt cá cắt thành khối nhỏ đút cho nhóm mèo nhỏ trong tiệm. Mấy bé mèo lạnh lùng ăn xong còn không chịu rời đi, đều tranh sùng vịn cánh tay cậu không bỏ, mấy bé này thì nũng nịu hướng cậu kêu meo meo, mấy bé kia thì mãnh liệt cọ mờ u bàn tay của cậu. Tuy rằng đã thấy nhiều loại hình ảnh này, Lily vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Kỷ giao, đôi tay của em có phải hay không mờ hách? Mấy con mèo chủ tử này đối chị cùng Linda đều hờ hững, lấy lòng cũng từng chưa dùng qua, tại sao đến em thì phong cách thay đổi như thế? Kỷ giao cười nói, có lẽ đi, Linda hỏi tiếp, kỷ giao thú hình của em là gì? Kỷ giao mang theo xin lỗi đối với cô nói dối, là thỏ tai cụp nhưng em không thích biến thành nguyên hình, cảm thấy sẽ có chút không được tự nhiên. Chị cũng không thích, Lily lập tức đem cậu trở thành bạn tâm giao, phụ họa nói. Thỏ tai cụp kỳ thật rất đáng yêu nha, em xem chị rõ ràng là dáng người ma quỷ hình chữ S, nhưng em có thể tưởng tượng được không, chị nguyên hình cư nhiên là chuột đào đất. Đó là loại toàn thân trên dưới tròn vo với hai cái răng cửa to, nhìn qua là loại động vật vừa béo vừa ngu xuẩn. Ở trên mạng bị người làm thành thật nhiều biểu tượng khôi hài, quả thực không muốn thấy. Chuột đào đất cũng rất dễ thương. Kỷ giao nhớ tới hình ảnh chuột đào đất ở trên mạng Hoa Quốc kêu to hát không khỏi buồn cười, xem ra nơi nào dân mạng cũng đều giống nhau. Đừng nói nữa, các người đều rất đáng yêu, nếu tôi là thỏ tai cụp hoặc là chuột đào đất tôi đây khẳng định mỗi ngày biến thành nguyên hình đi ra ngoài bán manh. Linda nhìn hai người cho ánh mắt liền thấy đủ đi. Tôi nguyên hình là chuột đồng, 10 người thấy được thì có 9 đều rất ghét bỏ, còn có một người thì trực tiếp muốn lấy gậy vì dân trừ hại, tôi có nói gì không? Lily vỗ vai Linda đau lòng mà nói. Không sao, hai ta xem như đồng loại, tỉ muội cùng khổ. Hai cô gái cùng nhau hi hi ha ha không sao cả mà nở nụ cười. Kỷ giao chột dạ mà đi quét tước lồng nuôi mèo, một lát sau nhịn không được hỏi. Chị Lily, chị biết nơi nào có rồng không? Lúc này là sau giờ ngọ một chút, một ngày kinh doanh thời điểm vắng vẻ nhất, trong tiệm tạm thời không có khách hàng. Lily đã biến chiếc vòng trên tay thành một cái màn hình ảo, ở trên mạng xã hội lớn nhất toàn cầu siêu cấp alpha đọc tin tức. Thuận miệng nói, em nói khủng long sao? Viện bảo tàng sinh thái cổ có a? Mẹ nó, xem chị phát hiện cái gì này. Ngay sau đó nàng liền dùng tới giọng một con chuột đào đất chính tông thét chói tai. A a a a, đại đế đẹp trai quá, tôi chết mất. Kỷ giao trong tay vừa mới bưng cắt mèo ra khỏi hộp bị một giọng hét này của Lily tay liền run lên, một đống phân mèo liền rơi lên sàn nhà, chỉ dành mở ra người máy dọn dẹp tới rửa sạch sàn nhà. Xin lỗi nha, vừa rồi quá kích động, bất quá nếu mấy đứa nhìn. Góc truyện audio.com, bức ảnh này chắc chắn cũng sẽ phản ứng giống chị. Lily hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, đem màn hình ảo chuyển qua cho hai người nhân viên cùng nhau xem. Linda lập tức ôm ngực một bộ sắp không thể hô hấp. Kỷ giao nhìn lên, đó là một cái tin tức mới đăng lên một giờ trước, người đăng là trực tuyến thành phố X, có lẽ là tài khoản chính thức của chính phủ. Nội dung bài đăng là, bệ hạ trăm công ngàn việc cũng phải quan tâm đến bá tánh, khi ăn cũng vướng bận dân sinh thành phố X. Phía dưới treo một tấm ảnh chụp người đàn ông mặc Âu phục sẫm màu ngồi ở bên cạnh bàn ăn đầy món ngon phong phú, hầu kết đeo nơ ngay ngắn tỉ mỉ cấm dục mà lại gợi cảm. Mái tóc bạch kim dài chỉnh tề mà buộc gọn ở sau đầu, lộ ra ngũ quan đẹp như điêu khắc. Đôi tay khớp xương rõ ràng thon dài đặt ở trên mặt bàn trải khăn màu trắng như tuyết. Rũ mắt nhìn một cây nấm hồng trường đỏ tươi trên đĩa trước mặt, lông mày nhíu lại, trầm tư. Nguyên lai Louis đại đế trông như thế này. Kỷ giao ngơ ngẩn một chút, trái tim đập loạn nhịp, trong lòng có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Tại sao lại như vậy? Cậu rõ ràng chỉ là mới vừa xuyên tới ngày đó ở trong tin tức gặp qua một lần vị đại đế này với bóng dáng mơ hồ mà thôi. Chẳng lẽ là cây nấm hồng trường này cho Louis đại đế bỏ thêm điểm, làm cậu trong tiềm thức cảm thấy có chút thân thiết. Như thế nào, hai người cũng bị sắc đẹp hoàn mỹ của bệ hạ đánh gục đi. Lily vẻ mặt quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi hài hước nói, bệ hạ không thích chụp hình, một năm cũng khó được có như vậy một tấm hình chụp cận cảnh độ nét cao như vậy. Lần này các quan chức thành phố X làm được một việc rất tốt, chỉ với bức ảnh này tôi có thể cho họ thêm 10 điểm. Linda lặp lại lời, đúng, thật là khó có được. Kỳ Giao định thần lại, liền thấy chỉ sau một giờ, số lượt thích của bài đăng này đã cao tới 10 triệu, chia sẻ cùng bình luận cũng vượt 2 triệu, làm cậu vô cùng kinh ngạc. Trước khi ở địa cầu, ngay cả siêu sao hàng đầu đột nhiên kết hôn hoặc là bị bôi đen, lượng truy cập và chủ đề họ gây ra đều xưa đâu bằng nay. Tùy ý nhìn lướt qua khu bình luận cùng chia sẻ đều là một mảnh những tiếng la hét cuồng loạn cùng tràn lan nước miếng, so fan theo đuổi ngôi sao chỉ có hơn chứ không kém. A, mẹ hỏi tôi vì cái gì rơi lệ đầy mặt mà quỳ liếm màn hình. Ô, đại đế đại đế tôi phải sinh cho ngài thật nhiều khỉ con. Buông ra đại đế để cho tôi tới. Nấm có cái gì ngon đại đế mời đến ăn tôi đi, tôi thịt siêu nhiều. Biến mẹ nó đi bệnh phát cuồng. Chỉ cần có thể cùng đại đế sung sướng một đêm, chẳng sợ ngày hôm sau buổi sáng bị một cái tát chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Kỳ Giao, thật là quá điên cuồng, cậu xem như có thể lý giải Lily vừa rồi vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Louis có thể ngồi ổn trên ngai vàng 170 năm, tướng mạo đại khái cũng là một trong những nguyên nhân đi. Không thể không thừa nhận vị đại đế này quả thật rất đẹp trai, có lẽ là người cậu hai đời này thấy qua lớn lên đẹp nhất. Nhưng dù là như vậy, Louis đại đế cho tới nay vẫn như cũ độc thân, các dân mạng cũng chỉ có thể ở trên mạng đối với ảnh chụp nói miệng mà thôi, làm người không khỏi muốn sinh ra tâm thương cảm cùng đồng tình. Lily cũng nhanh chóng chuyển tới khu bình luận khen ngợi 3 lần, đồng thời vẻ mặt hoa si mà nói. gocchuyenaudio.com, thật hy vọng ta chính là cây hồng trường kia, bị bệ hạ như vậy liếc mắt đưa tình mà nhìn, lại một ngụm ăn luôn. A, không, không được nói thêm gì nữa, tôi muốn chảy nước miếng. Kỳ Giao trà sát da gà nổi trên cánh tay, giờ khóc giờ cười. Linda gật đầu lia lịa, lại có chút ảo não nho nhỏ nói. Đáng tiếc nấm hồng trường vốn dĩ đã đắt rồi, cứ như vậy giá cả khẳng định lại muốn lên, tôi lớn như thế này rồi còn chưa được nếm qua là mùi vị như thế nào đâu. Lily hai tay hơi kéo ra, ai nói không phải đâu, 100 gram nấm hồng trường liền tốn 2.000, chị cũng mua không nổi. Kỳ Giao nghe được âm thầm líu lưỡi, người dân thôn thải hồng bán cho thương lái thu mua là 500 gram giá 1.000. Qua tay đến trong thành thị đã lên gấp 10 lần, thật là lợi nhuận quá cách xu. Nhớ tới cảnh ở trong sơn cốc cùng rồng đen phân chia ăn một giỏ nấm hồng trường, trong lòng không khỏi một mảnh mềm mại cùng hoài niệm, nhịn không được nói. Nấm hồng trường xác thực rất ngon, nhưng năm nay trên cơ bản đã qua mùa, mùa xuân sang năm các chị nếu có rảnh có thể đi thôn thải hồng thị trấn Bạch Vân, bên kia núi rừng có thể hái nấm tươi. Hai cô gái nghe vậy đều thực kinh hỉ. Wow, thật vậy chăng, tôi đây sang năm có rảnh nhất định phải đi thử. Lily đối với ảnh chụp hoàng đế bệ hạ lại hoa si một lát, sau đó nói. Kỳ Giao, ID của em là gì? Hãy thêm bạn lẫn nhau, về sau nhìn thấy bài đăng nào thú vị cũng có thể chia sẻ cho nhau một chút. Được nha, chờ một chút, em còn chưa đăng ký trang web này. Kỳ Giao nói, click mở vòng tay của mình, download app siêu cấp alpha, tiến vào giao diện đăng ký. Lily trợn to mắt khoa trương mà nói, không thể nào, cái trang web này liền ông cố chị đều đã chơi, Kỳ Giao em kỳ thật không phải tiểu thịt tươi 20 tuổi, mà là đồ cổ 2.000 tuổi đi. Kỳ Giao biết nàng chỉ là cùng cậu nói giỡn, có chút chột dạ mà gãi gãi tóc. Cậu nghe nói qua siêu cấp alpha, tên gọi tắt mạng siêu A, Billy thường xuyên chơi. Còn cậu, sau khi xuyên tới mỗi ngày đều rất bận, không phải đi ra ngoài hái nấm chính là ở nhà lên mạng học tập, trên cơ bản cũng không có thời gian giải trí nhàn rỗi, ngẫu nhiên mới cùng bà Emma xem tin tức mà thôi. Huống chi lúc ấy cậu cũng không có tiền mua vòng tay, tự nhiên liền không thể ở trên mạng đăng bài. Kỳ Giao khi điền thông tin đăng ký tùy tiện tạo một ID tên Kỳ Giao không xa xôi, hình đại diện chính là cậu tạm thời ở phần mềm vẽ một con rồng đen. Nhưng cậu từ nhỏ vẽ tranh trình độ kém, xuyên qua đây cũng không có thắp sáng kỹ năng này, cho nên vẽ rồng đen thành con siêu siêu vẹo vẹo tứ bất tường. Lily thò qua tới nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói, ai ra, nhóc vẽ chính là một con rơi sao? Rất sống động, Kỳ Giao cũng cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không có đổi hình đại diện, chính cậu biết đó là A Long là được. Cách chương.